Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Hắn có chút không biết làm sao. Bọn họ phòng ở kiến ở ngoại ô, muốn tìm đại phu lời nói liền muốn vào thành. Nhưng hiện tại hạ thành ở hải nhân trong khống chế, nửa đêm vào thành sẽ không cho phép. Thấy hắn cau mày, Bạch Liên Hoa vội vàng an ủi, nói, không cần hoảng, không có việc gì, dùng lưu động nước trôi nửa khắc tả hữu là được. Trong nhà có bỏng lửa dược sao? Có, ta đi mang tới. Cố Thiếu Xuyên vội vàng đi lấy thuốc trị thương trở về. Trước giúp nàng đem bị dã chó cắn thương thủ băng bó một chút. Lại giúp đỡ Bạch Liên Hoa ngã một chậu nước lạnh. Bởi vì bị phỏng là muốn lưu động nước trôi tẩy. Nơi này lại không có nước long đầu. Hắn liền cúc thủy một phen phủng sái nơi cánh tay bị phỏng vị trí. Trên cánh tay dần dần nổi lên bọt nước. Xem có chút đáng sợ. Hắn đem thuốc bột dè dặt cẩn trọng chiếu vào thương chỗ. Đau đến nàng mặt mày ninh ở cùng nhau. Nhưng là, thân là trưởng bối cấp cho tiểu bối tạo một cái tốt tấm gương. Này chút tiểu thương không tính cái gì. Khẽ cắn môi liền trôi qua. Cầu ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại đi xem đại phu. Nơi này ta đến quét dọn. Cố Thiếu Xuyên lo lắng nói. Hảo hài tử, tê trên cánh tay bị phỏng ẩn ẩn làm đau. Chỉ có thể liền như vậy cúi. Cố Thiếu Xuyên đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi, hỗ trợ đem ngọn đèn điểm thượng sau liền phải rời khỏi. Tuy rằng là cô cùng cháu, nhưng hắn cần tuân phụ thân dạy, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là đừng làm cho người ta hiểu lầm hảo. Bạch Liên Hoa xem đứng ở cửa khẩu hắn, thiếu niên dáng người cao ngất, tuấn lãng thanh tú, ánh trăng sái một tầng mỏng manh sương ở trên người, làm người ta xem nhập thần. Trước kia 5 tuổi cùng 13 tuổi khi không biết là tuổi chênh lệch có bao lớn. Nhưng 17 tuổi cùng 25 tuổi lại như là cách một cái thời đại. 17 tuổi hắn đã có 1m75, mà 25 tuổi nàng lại dừng lại ở 1m6 không lâu. Lúc này hai người đứng ở một khối. Hắn cao hơn một cái đầu đến. Nàng xem của hắn thời điểm cần ngưỡng đầu. Xem trước kia tiểu bất điểm trưởng thành. Trong lòng nàng có một loại khó có thể ngôn trạng cảm động. Năm tháng như vậy, Thiếu Xuyên, Bạch Liên Hoa xem hắn rời đi bóng lưng đột nhiên hoán một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một chút nghi hoặc. Nàng nói, ta đã thấy phụ thân ngươi vài lần, trải qua rất tốt, theo ta nhắc tới quá vài thứ ngươi sự tình. Ta tin tưởng ngươi là của hắn kiêu ngạo, nghe vậy. Hắn sững sờ ở cửa. Trong mắt mang theo vài phần mong đợi, hỏi, phụ thân hắn là nói như thế nào của ta? Hắn bộ dạng này thật sự là đáng yêu. Nếu nhân có đôi lời nói giờ phút này nhất định hoảng không ngừng. Bạch Liên Hoa nhìn bản thân tất cả đều là bọt nước cánh tay. Đau đến lợi hại, phòng trừng buổi tối là ngủ không được. Nhìn hắn này một bộ muốn nghe đánh giá bộ dáng. Phòng trừng cũng là ngủ không được. Đêm dài lộ trọng. Tiến vào ngồi đi, Bạch Liên Hoa làm cho hắn ngồi xuống. Chọn một ít 10 năm lý ở Hoàng Cung sự tình nói cho hắn biết. Nghe xong sau, trên mặt hắn hơi chút có ý cười. Giống như là ăn mật giống nhau ngọt. Không xác định hỏi lại. Cha hắn thật sự cũng rất nhớ ta. Ta còn tưởng rằng hắn không bao giờ nữa nhận thức ta. Đương nhiên, Bạch Liên Hoa gật đầu. Tiếp tục nói mò, ta... Dù sao cũng là bà con xa thân thích, có thể nhìn thấy của hắn ngày kỳ thực cũng không nhiều. Dù sao ta mỗi lần nhìn thấy hắn, đều nhắc tới ngươi, ta làm cho hắn tìm ngươi trở về. Hắn còn nói không phải lúc. Cố Thiếu Xuyên đột nhiên kiên định gật gật đầu. Nói, cô, ta hạ tháng sau muốn đi kinh thành, ngươi có thể nghĩ biện pháp mang ta tiến cung gặp phụ thân sao? Bạch Liên Hoa hận không thể phiến bản thân một cái tát. Nàng sẽ không nên việc này an ủi hắn còn nhỏ tâm linh. Dẫn hắn đi gặp bản thân. Nàng từ đâu đến bản sự lại phân liệt một cái bản thân xuất ra. Hết chương.